Hoàn, thế giới rộng lớn chỉ có mình anh. Chương 2, tôi đối với cậu là nhất kiến trung tình đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Lục Cận Ngôn tắm rửa xong, thay một bộ đồ trong nhà sáng màu đi xuống. Nhìn thấy đầu tiên chính là Thịnh Hoan đang khoanh chân ngồi trên sofa trông tay cầm một quả dưa hấu được cắt làm đôi. Vừa xem tivi vừa ăn đến ngon miệng đầu lưỡi nhai nuốt, cuốn miếng dưa hấu đỏ hồng, sau đó má cũng theo đó mà chuyển động. Hai chân thon dài trắng nõn gác lên nhau, chiếc áo không đủ dài cũng bị kéo lên theo, chồng chất ở gần thắt lưng. Bởi vì tư thế ngồi, ẩn ẩn có thể thấy bên trong đùi phía dưới góc áo. Nghe được tiếng động anh đi xuống lầu, Thịnh Hoan ngẩng đầu không mặn không nhạt mà liếc mắt nhìn anh, tùy ý nói. Một nửa miếng dưa hấu tôi đặt ở trong tủ lạnh, muốn ăn thì tự mình đi lấy. Lục Cẩn Ngôn nhấp môi không mở miệng, nhịn vài giây, hơi cau mày. Dường như tới cùng không thể nhịn được nữa, ngữ khí có chút cứng ngắt. Thịnh Hoan, cô có thể mặc quần vào không? Mặc quần sao? Cô nhẹ giọng hỏi, sau đó nhìn anh, cong cong khóe môi. Không thể, tôi có chút nóng, như thế này rất thoải mái. Người đàn ông mới vừa tắm rửa xong, đã tháo mắt kính xuống, tóc đen thấm ướt, ngũ quan anh tuấn nhưng lạnh lùng. Ánh mắt không mang theo bất kỳ cảm xúc gì mà nhìn cô chằm chằm, ngữ khí có chút lạnh. Cô thoải mái, nhưng bất tiện với tôi. Thịnh Hoan đặt hai chân xuống đất, không chút để ý túm túm đầu tóc đang rối tung của mình, cuộn tròn mái tóc xoăn lại buông xuống ngực, giọng điệu có chút ngả ngớn. Không hề bất tiện, để cho anh xem thì có cái gì không tiện chứ? Cô dừng một chút, giơ tay chống cằm, ngón tay khẽ nâng, nhẹ nhàng điểm điểm lên gương mặt chính mình, ra vẻ buồn rầu mà tự hỏi. Thời điểm tôi ở nước Mỹ, nếu mà mặc thành như vậy đi ra ngoài, mắt của lũ đàn ông bọn họ đều nhìn thẳng đấy. Vì sao đến lượt anh, lại trở nên bất tiện? Lục Cận Ngôn đi vào phòng bếp uống nước. Cách một khoảng, cô dường như có thể nghe được tiếng nước lăn trong hầu kết. Khi nghe được Thịnh Hoan nói, động tác trên tay Lục Cận Ngôn hơi dừng một chút, bỏ ly nước xuống, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn qua cô, lạnh băng như thể đang thực hiện một cuộc thí nghiệm. Hơi thở cả người cũng âm lãnh vài phần, hàm dưới căng chặt. Thanh âm thấp đến mức trở nên thô ráp, từng câu từng chữ như thốt từ sâu bên trong cổ họng truyền ra. Cô mặc như vậy mà ra cửa, biết rất rõ là không thể, nhưng nghe được Thịnh Hoan nói như vậy, anh vẫn không khống chế được mà hỏi ra miệng. Thịnh Hoan nghiêng đầu nhìn về phía anh, đôi mắt trắng đen rõ ràng, cười cười. Không thường xuyên, có đôi khi ra cửa xuống lầu lấy một ít đồ, thoải mái lại thuận tiện. Anh cũng biết, bên kia rất cởi mở. Nhập ra tùy tục mà. À, Lục Cận Ngôn cười lạnh một tiếng, ngay sau đó thốt ra hai chữ. Tùy yêu, ngữ khí cô nói chuyện quá mức tùy ý, như thể đã quá quen với đối xử mọi chuyện một cách thờ ơ, cách trương.